Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 11, Vết tích. Mấy ngày kế tiếp, Ngô Minh đều ở trong vùng hoang dã bồi hồi, khi thì đánh giết một chút tiểu động vật, chỉ là cũng không phải là mỗi cái động vật đều có chỗ vị thiên đạo thân thuộc giá trị, phàm là có được thiên đạo thân thuộc giá trị sinh vật đều là cùng loại ma thú loại kia, khoa trương nhất một lần đánh giết một con trăng rắn. Kia là một đầu toàn thân xích hồng mãng xà, ước chừng có dài 7-8 mét ngắn, chỉ là nhìn xem liền có thể dọa sợ người bình thường, lấy cái này lớn nhỏ đến xem. Đầu này mãng xà chí ít có thể nuốt vào một đầu con ngé con. Ngô Minh lúc này đã có chân lực mang theo, mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng là chí ít có thể để hắn phản ứng nhạy cảm vượt qua thường nhân, lực lượng cũng kém không nhiều có bình thường nam tử trưởng thành 1.2 lần tả hữu trình độ, xem như tráng hán cấp bậc. Mấu chốt nhất chính là, thủy vận quyết đặc thù nhất giác quan thứ 6 đã bắt đầu khai phát, hắn tại rất xa xa liền phát hiện đầu này mãng xà, cũng không có lỗ mãng tiến vào nó phạm vi công kích bên trong. Mặc dù đầu này mãng xà không pháp lực địch, nhưng dù sao chỉ là giả thú, Ngô Minh tốt xấu là nhân loại, tại giả thú không có phát giác nhân loại. Mà lại cố định tại một chỗ lúc, vô luận con giả thú này cường đại cỡ nào, trừ phi là một kích nát núi loại kia. Nhân loại đều có tỷ lệ nhất định đánh giết cái này con giả thú, dựa vào không phải nắm đấm hoặc là răng, mà là nhân loại đặc hữu trí tuệ. Ngô Minh phát hiện đầu này mãng xà về sau, hoài nghi cái này mãng xà cũng là ma thú, kia xích hồng sắc bề ngoài chính là nó thuộc tính, hẳn là hỏa chúc ma thú, hơn nữa nhìn hình thể, cảm giác uy hiếp độ, lại khả năng so với lúc trước con sói lớn kia càng thêm lợi hại, trong lúc nhất thời Ngô Minh cũng là chần chờ, cứ như vậy xa xa quan sát nửa ngày thời gian. Mới rốt cục quyết định cầu phú quý trong nguy hiểm, nghĩ hết tất cả biện pháp đến giết đầu này mãng xà. Về sau quá trình kỳ thật cũng không là kỳ, đơn giản chính là lửa, khói, 7-8 đại pháp bảo, Ngô Minh dùng một ngày thời gian đến tra xem địa hình phương vị, lại dùng 2 ngày thời gian đến cẩn thận bố cục, hết thảy 3 ngày thời gian, cuối cùng lông tóc không thương vết đến cái này mãng xà, nhìn xem vô kinh vô hiểm, kỳ thật nửa đường tử vong chỉ ở trong gang tấc. Nếu là một cái sơ sẩy cùng đầu này mãng xà đối kháng chính diện, Ngô Minh cảm thấy mình khả năng ngay cả 10 giây thời gian đều không tiếp tục kiên trì được. Cuối cùng đầu này mãng xà cho hắn 100 điểm điểm thưởng, đây thật là thu hoạch lớn. Mà trong những ngày qua, Ngô Minh mỗi ngày tu luyện, mỗi lần đều muốn tu luyện sau 2 giờ mới có khí cảm, bất quá trừ lần thứ nhất chỉ thu nạp thiên địa rời rạc năng lượng 1 giờ bên ngoài, lúc khác tu luyện đều không có cái này hạn chế. Chỉ là Ngô Minh đồng thời cũng phát hiện, phần thưởng của hắn điểm số tại giảm bớt, số lần về sau hắn cũng tìm ra quy luật, mỗi khi hắn có khí cảm thu nạp thiên địa rời rạc năng lượng lúc, cái này điểm thưởng liền sẽ giảm bớt, thu nạp càng nhiều rời rạc. Năng lượng hình thành chân lực. Điểm thưởng giảm bớt được thì càng nhiều. Đây là cái tình huống như thế nào? Trong lúc nhất thời Ngô Minh cũng là không rõ ràng, bất quá hắn cũng biết cái này điểm thưởng mặc dù danh tự là cái này. Nhưng trên thực tế là cái gọi là thiên đạo thân thuộc giá trị, hẳn là hắn ngay cả tu luyện đều cần thân thuộc che chở ý tứ sao. Bất quá cái này cũng thôi, bởi vì tin tức quá ít, Ngô Minh cũng lười đi nghĩ sâu, dù sao chỉ cần đầu này tiến tới siêu phàm con đường đi thẳng xuống dưới, sớm muộn có một ngày hắn sẽ hiểu được cái này hàm nghĩa trong đó. Những ngày này, Ngô Minh trước sau có hơn 160 điểm thưởng nhập trướng. Đầu kia xích hồng mãng xà chiếm hơn phân nửa, còn lại đều là một chút tiểu động vật. Mà Ngô Minh liên tục 8 ngày thời gian tu luyện, lại dùng đi 103 điểm điểm thưởng, còn lại 57 điểm điểm thưởng mang theo. Mà cái này 8 ngày thời gian đến nay, Ngô Minh tu vi dần sâu, mặc dù khoảng cách trúc cơ còn rất sớm, nhưng là giác quan thứ 6 càng phát ra nhạy cảm, hắn hướng đông phương hành tẩu lộ tuyến lại không phải là một đường thẳng, mà là không ngừng uốn lượn uốn cong, trong lúc này lại tránh thoát bao nhiêu nguy hiểm, ngay cả chính Ngô Minh cũng không biết, mà 8 ngày thời gian trôi qua. Khoảng cách đời thứ nhất chủ thần không gian triệu hoán luân hồi tiểu đội thành viên còn thừa lại 2 ngày. Ngô Minh đi trên đường, chân hắn bên trên mang lấy mềm dẻo dày cỏ, trên thân cũng bọc lấy một kiện cỏ quần, mặc dù kiểu dáng không dễ nhìn, nhưng là tốt xấu cũng coi là có văn minh khí tức. Đi tại cái này thảo nguyên trên đường, Ngô Minh vừa đi vừa tự hỏi 2 ngày sau luân hồi tiểu đội tụ hội vấn đề. Trước mắt chỉ có 3 cái luân hồi tiểu đội thành viên, hơn nữa còn không phải chính thức luân hồi tiểu đội thành viên. Chỉ có thể xem như quân dự bị, cần dùng 1.000 điểm thưởng mới có thể trở thành chính thức sơ cấp luân hồi tiểu đội thành viên. Cái này cũng chưa tính, chủ thần không gian thí luyện vị diện còn chưa mở ra, mỗi mở ra một cái đều cần 1.000 điểm thưởng, chỉ có mở ra cái này mới có thể để luân hồi tiểu đội thành viên tiếp tục mạnh lên, cũng mới có thể từ chủ thần chỗ hoặc là cường hóa hoặc là đổi đồ vật, hiện ở hắn nơi đó khả năng gấp đạt được 1.000 điểm thưởng a. Đoán chừng lần thứ hai luân hồi tiểu đội triệu hoán cũng chỉ có thể đủ để chính bọn hắn giết thời gian. Bất quá nhưng một nhưng hai không thể liên tục, hai lần vô sự liền là cực hạn, nếu là lần thứ ba triệu hoán yên nguyên không có bất kỳ biến hóa nào biến động. Ba người này liền sẽ bắt đầu nghi hoặc chần chờ, đây là nhân chi thường tình, Ngô Minh khắc sâu minh bạch đạo lý này. Nói cách khác, trong vòng 12 ngày, ta nhất định phải góp đủ chí ít 1.000 điểm thưởng. Ít nhất phải mở ra một cái thí luyện vị diện mới có thể rồi. Mà lại chỉ có ba tên luân hồi tiểu đội thành viên kỳ thật căn bản cũng không bảo hiểm, trước 10 người triệu hoán chỉ cần 10 điểm điểm thưởng, vậy thì nhất định phải góp đủ 10 người, thí luyện vị diện tử vong nhưng chính là thật tử vong, lại triệu hoán lại cần thiên đạo thân thuộc giá trị a. Ngô Minh càng nghĩ càng khổ mặt, này thiên đạo thân thuộc giá trị nói xong cầm cũng tốt cầm, đơn giản chính là một chữ giết mà thôi, nhưng nói khó cầm cũng khó cầm. Mấu chốt nhất chính là nếu có thể giết đến qua a, nếu là giết đến qua còn dễ nói, giết không nổi liền trực tiếp chết rồi, ngay cả lại đến một cơ hội duy nhất đều không có, cho nên nhất định phải có thực lực đến đối mặt, mà muốn đề cao thực lực liền nhất định phải tiêu hao điểm thưởng, kể từ đó liền không cách nào tích xúc. Đây chính là một cái lưỡng nan vấn đề, đến cùng là tích xúc 1.000 điểm thưởng đâu? Hay là trước đề cao thực lực đâu? Chính Ngô Minh cũng là mâu thuẫn, đơn giản chút nói. Càng sớm mở ra thí luyện không gian, đối với hắn tương lai trưởng thành tiềm lực lại càng lớn, mà càng sớm đề cao thực lực, đối với hắn hiện tại lấy được điểm thưởng trợ giúp lại càng lớn, mà lại tính an toàn cũng càng tốt. Tóm lại là đi một bước nhìn một bước đi, hiện tại ta còn tự thân khó đảm bảo, suy nghĩ gì tương lai tiềm lực a? Ngô Minh cười khổ, lầm bầm lầu bầu nói. Đúng lúc này, Ngô Minh giác quan thứ sáu bỗng nhiên có xúc động. Để hắn một nháy mắt liền nằm sấp trên mặt đất không nhúc nhích. Lại cách mấy giây, Ngô Minh mới cảm giác được đó cũng không phải nguy hiểm dự cảm, trong lúc nhất thời để Ngô Minh khá là kích động đến mức muốn chửi người khác. Không thể không nói, thủy vận quyết hiệu quả không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ, mà lại hắn thực lực chung quy là thấp, cũng không có cái gì đặc thù tư chất, cho nên thủy vận quyết công hiệu liền lộ ra yếu ớt, cái này giác quan thứ sáu chẳng những phản ứng chậm, mà lại cũng không cách nào biết được nó cảm ứng xác thực sự vật, đây chính là thiếu hụt. Tuy là như thế, cái này giác quan thứ sáu đối Ngô Minh trợ giúp cũng là cực lớn. Hắn cũng không dám thất lễ, bắt đầu ở chung quanh cẩn thận tìm tòi, quả nhiên, hắn thật đúng là tìm được một chút vết tích, kia là khắc ở bùn thổ địa bên trên dấu chân, nhìn cũng không rõ ràng, nhưng là kia không hề nghi ngờ liền là nhân loại dấu chân, mà lại tựa hồ còn không biết một cái dấu chân, cụ thể mấy cái Ngô Minh nhìn không ra. Hắn dù sao không phải giả ngoại lục soát chuyên gia. Nhìn thấy cái này, Ngô Minh rất là phấn chấn, rốt cục tìm tới nhân loại vết tích, chỉ là cái này dấu chân để trong lòng của hắn có chút phát chìm, bởi vì dấu chân là không chân. Không chân, không có giày. Ngô Minh trong lòng trĩu nặng, bất quá hắn hay là thuận dấu chân phương hướng mà đi, một đường hướng về phía trước truy tìm, dần dần, sắc trời đã tối, mà trên đường đi truy tìm cũng làm cho Ngô Minh biết được nhiều thứ hơn. Tỷ như đám người này ước chừng nhân số tại 4 đến 6 người, cũng đều là trưởng thành cường tráng nam tử, từ dấu chân lớn nhỏ có thể thấy được, tiếp theo là hoặc là trong bọn họ có người bị thương, hoặc là bọn hắn đi săn cái gì, trên đường đi thậm chí còn có vết máu nhỏ xuống, mặc kệ là loại nào, Ngô Minh trong lòng đều không cảm thấy đây là chuyện tốt. Nếu là bọn họ bên trong có người thụ thương, vậy cái này liền không nói, bọn hắn thực lực tại thế giới này cũng là nhỏ yếu, quản chi có siêu phàm chi lực. Đoán chừng sau Ngô Minh cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Nếu là bọn họ đi săn sau nhỏ xuống huyết thủy, điều này cũng làm cho người quả thực không nói gì, chẳng lẽ bọn hắn cũng không biết những này huyết thủy sẽ dẫn tới thợ săn hoặc là mãnh thú sao? Mặc kệ là trong đó loại tình huống kia, hoặc là bọn hắn rất nhỏ yếu, hoặc là bọn hắn rất yếu trí, hai loại tình huống đều không phải chuyện tốt lành gì, dù sao Ngô Minh tìm tới bọn hắn liền là muốn cùng bọn hắn tạm thời cùng một chỗ. Hoặc là chí ít từ bọn hắn đạt được một chút trợ giúp, hiện tại đến xem đoán chừng rất treo a, giống như đây, Ngô Minh cùng ngày đi cả ngày, từ tìm tới dấu vết giữa trưa đi thẳng đến hoàng hôn lúc, đều còn không có đuổi tiến về phía trước hành tẩu nhân loại, từ dấu chân đến xem bọn hắn khoảng cách Ngô Minh sẽ không có mấy ngày lộ trình khoảng cách, cái này khiến Ngô Minh trong lòng hơi tốt hơn một chút, chí ít bọn hắn sức chịu đựng không tệ, đây coi như là một cái duy nhất lợi tin tức tốt. Giống như đây, ban đêm hôm ấy Ngô Minh liền tùy ý dựng một cái nơi ẩn núp, nhóm lửa đóng lửa sau liền đem phụ cận tìm tới một chút côn trùng toàn bộ đặt ở bên cạnh đóng lửa nướng. Một trận lốc bóp tiếng vang bên trong, liền có thịt mùi thơm cùng kỳ quái hương vị truyền đến. Tại giả ngoại sinh tồn gần đây 10 ngày, Ngô Minh kỳ thật cũng coi là rèn luyện ra, đám côn trùng này tại hắn xuyên việt trước căn bản không có khả năng ăn, là tuyệt đối không có khả năng ăn, quản chi là ăn chút quả dại cái gì đều có thể, mà cho tới bây giờ, hắn có thể nhắm mắt lại toàn ăn, cái này nhưng đều là protein A, là thịt bò gấp 5 lần A. Bỗng nhiên đúng lúc này, Ngô Minh giác quan thứ 6 mạnh mẽ động một cái, hắn lập tức đem tay cái khác mọc mâu giơ lên, đồng thời toàn bộ thân thể cẩn thận hướng trong bóng tối thối lui. Sau đó tại vài giây sau, hắn nhìn thấy một đôi tay cẩn thận đẩy ra đống cỏ, từ phía sau lộ ra một nhân loại đầu tới. Đây là một cái làn da màu nâu, nhìn rất là tang thương nam tử, hắn từ đống cỏ bên trong nhìn lại, liền thấy cái này hướng trong bóng tối thối lui Ngô Minh, nam tử này trong mắt cũng đầy là đề phòng, bất quá nhìn thấy Ngô Minh bộ dáng sau liền rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy hướng về phía Ngô Minh bắt đầu cười hắc hắc, toàn bộ thân thể cũng từ nằm sắp trạng thái dựng đứng lên. Nhân loại. Nhân loại. Chương 12, dị tộc. Ngô Minh rốt cuộc tìm được nhân loại, chỉ là chung quy là xấu nhất một cái khả năng, hắn rất có thể đã không tại Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ thời đại, cũng chính là nhân loại lịch thời đại, mà là trở lại nhân loại lịch trước đó Hồng Hoang lịch thời đại. Hết thảy 6 tên nhân loại, bọn hắn săn bắt một con cự heo núi lớn, có tiểu tượng dạng lớn nhỏ. Toàn thân hiện lên thổ hoàng sắc, cũng là một con ma thú, chỉ là bản thân lực công kích không mạnh, lực phòng ngự cực mạnh, đồng thời trong 6 người có 2 người thụ thương, chỗ nhỏ xuống đến huyết dịch đã có đầu này lợn rừng. Cũng có 2 người kia. Cái này 6 tên nhân loại đều bọc lấy da thú, nhìn kia bằng da cũng không có ni trác hóa, mặc lên người cứng rắn cũng không thoải mái, những này cũng liền thôi, Ngô Minh chủ yếu quan sát chính là vũ khí của bọn hắn. Vừa nhìn thấy vũ khí của bọn hắn trong lòng chính là hơi hồi hộp một chút. Tất cả đều là làm bằng đá vũ khí, mặc dù mỗi tảng đá hiển nhiên đều có điêu mài, nhưng là làm bằng đá vũ khí chính là làm bằng đá vũ khí, cái này văn minh cấp độ lập tức liền tổng thần cấp văn minh xuống đến thời đại đá mới, thấy Ngô Minh trong lòng thật sự là oa lạnh oa lạnh. Mấu chốt nhất chính là còn không có vũ khí tầm xa, đương nhiên, nếu là ném đá đầu xem như vũ khí tầm xa. Nhìn vũ khí, Ngô Minh lại tự quan sát kỹ 6 người này, cổ này ý lạnh thật nhanh xâm nhập đến trong xương tủy đi, những nhân loại này 6 cái đều tất cả đều là người bình thường, trừ phi thường cường tráng, thế mà một cái siêu phàm giả đều không có, tất cả đều là người bình thường a. Mặc dù Ngô Minh không phải khảo cổ chuyên nghiệp, nhưng hắn cũng biết tại xã hội nguyên thủy bên trong, đi săn nhân viên thường thường là bộ lạc bên trong tinh nhuệ nhất nhân viên, bởi vì chỉ có tinh nhuệ nhất nhân viên mới có thể đi săn đến con mồi. Đồng thời cũng giảm bớt thương vong, mà tinh nhuệ nhất nhân viên thế mà đều không có một cái siêu phàm giả, cái này kỳ thật đã rất nói rõ vấn đề. Cũng có thể là nơi này chỗ vắng vẻ, ta nhớ được đã từng nhìn qua một cái khảo cổ tiết mục, nghe nói thương triều hậu kỳ, thậm chí chu triều thời kỳ, Hoa Hạ văn minh đã trên thực tế tiến vào thời đại đồ đồng, nhưng là tại Hoa Hạ chiêu bộ bên trong yên nguyên còn có thật nhiều nguyên thủy bộ lạc tồn tại, nói không chừng cái này bộ lạc chính là như vậy. Nơi này là thập vạn đại sơn bên cạnh, nghĩ đến là vắng vẻ, khả năng tại chủ bình nguyên. Đồng bằng phù sa chờ chỗ có nhân loại cỡ lớn thế lực cũng khó nói. Ngô Minh chỉ có thể dạng này tự thuyết phục mình, không phải còn có thể thế nào. Biết mình trở lại Hồng Hoang lịch thời đại đã đủ tuyệt vọng, mặc dù trước đó từ thế giới địa cầu xuyên Việt đến Hồng Hoang đại lục, nhưng là ở đâu nhân đạo hưng thịnh phồn vinh, càng còn có siêu phàm hệ thống sức mạnh, mặc dù cơ hội không lớn. Nhưng là luôn có như vậy một tia vĩnh sinh bất hủ tưởng niệm, khi đó Ngô Minh cũng nói không nên lời là tư vị gì. Nhưng là từ nhân loại lịch thời đại xuyên Việt về Hồng Hoang lịch thời đại Hồng Hoang đại lục. Đây tuyệt đối không phải cái gì tốt thể nghiệm, mặc dù tại Hồng Hoang Thiên Đình mạng lưới bên trong không có quá nhiều tin tức, nhưng là chỉ từ phiến ngữ bên trong chẳng lẽ lộ ra huyết sắc đến, lại vừa nhìn thấy nhân loại trước mắt, Ngô Minh trong lòng ngay cả kêu khổ tâm tư đều không có, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. 6 người này gặp Ngô Minh, bọn hắn ngược lại là cao hứng phi thường, há miệng chính là một đống lớn Ngô Minh căn bản nghe không hiểu ngôn ngữ, nhưng là kỳ diệu là hắn lại có thể rõ ràng biết cái này ngôn ngữ ý tứ, bất quá Ngô Minh cũng là không kinh ngạc. Tại các loại vô hạn lưu trong tiểu thuyết, chỉ cần xác nhận là chủ thần chủ đạo vô hạn lưu, loại ngôn ngữ này phiên dịch đều là cơ bản phúc lợi. Sáu người ngược lại là phi thường nhiệt tình, không ngừng hỏi thăm Ngô Minh từ nơi nào đến, lại hỏi kia đống lửa là chuyện gì xảy ra, hẳn là Ngô Minh mang theo bộ lạc thánh hỏa ra rồi. Thế nhưng là thánh hỏa không có cách nào bảo tồn thật lâu à, gió thổi trời mưa đều có thể dập tắt. Mặc dù không ngừng hỏi, nhưng là sáu người vẫn là rất nhiệt tình, trong bọn họ một người dùng búa đá cắt lấy lợn rừng trên thân một khối thịt lớn, ngay tại cái này trên đống lửa nướng lên. Ngô Minh cũng không nói chuyện, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, mà tại thịt nướng chín về sau bọn hắn liền cắt xuống nhất mập mạp chỗ kia đưa cho Ngô Minh, mà nhìn đến đây, Ngô Minh trong lòng mới cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Không phải hắn quá mức cẩn thận, dù sao mới tới quý địa không nói, hắn cũng không rõ ràng nhân loại ở đây bản tính, phải biết tại xã hội nguyên thủy nhưng không phải đám người tưởng tượng loại kia dịu dàng thấm thiết nguyên thủy đại đồng xã hội a, đó là chân chính tàn khốc nhất thời đại, bộ tộc ăn thịt người biết không? Tại xã hội nguyên thủy cơ hồ mỗi nhân loại đều là bộ tộc ăn thịt người. Ăn khác bộ lạc người, ăn mình bộ lạc người. Cho nên Ngô Minh một mực rất cẩn thận, hắn chỗ ngồi là thích hợp nhất chạy trốn, thậm chí không mở miệng nói chuyện chính là sợ vừa nói ở giữa mất đi khí tức vững chắc, mà bây giờ nhìn lại sáu người này coi như không tệ. Ngô Minh tiếp nhận thịt, vừa ăn vừa tại trong lòng suy nghĩ một số việc. Nhiệm vụ thiết yếu hoàn thành, tìm được người rồi loại căn cứ, chỉ muốn đi theo sáu người đi liền có thể đi đến bộ lạc của bọn hắn, mặc dù tình huống rất khiến người ta thất vọng thậm chí là có chút tuyệt vọng, nhưng là chí ít vẫn chưa tới xấu nhất tình huống. Sau đó chính là tạm thời trước dàn xếp tại bộ lạc của bọn hắn bên trong, làm rõ ràng thời đại này tình huống, thuận liền nếu có thể chưởng khống cái này bộ lạc tốt nhất, đầu hắn bên trong có xã hội hiện đại tri thức, mặc dù không thể nào là toàn tài, nhưng là quản chi là cơ bản tri thức tại xã hội nguyên thủy đều là bảo vật vô giá, nếu là có thể thuận lợi chưởng khống cái này bộ lạc, Ngô Minh có lòng tin tại trong vòng 10 năm đem cái này bộ lạc làm lớn, chí ít có thể đạt tới thời đại. Đồ đông. Đương nhiên, hắn cũng không phải muốn về đến cái này xã hội nguyên thủy khi cái gì bộ lạc đại vương. Hắn hạch tâm hay là bản thân mạnh lên, xem ở cùng là nhân loại phân thượng, chỉ cần những người nguyên thủy này không phải loại kia bộ tộc ăn thịt người, như vậy hắn khả năng giúp đỡ hay là sẽ giúp một chút, khác liền muốn tập trung tinh lực tại tu chân bên trên, mà lại khóa gian cũng không thể buông lỏng, làm nhân loại đặc hữu huyết mạch chi lực, không biết cũng liền thôi, biết còn không đi cố gắng tăng cường người. Đó nhất định là đầu óc trúc. Giống như đây, ngày thứ hai Ngô Minh theo lấy sáu người đi hướng bọn hắn bộ lạc, hắn cũng đối sáu người nhiệt tình như thế có chút nghi vấn. Bất quá đang nghe qua bọn hắn trò chuyện về sau, đại khái cũng biết nguyên nhân. Xã hội nguyên thủy bên trong mỗi một phần lực lượng đều đầy đủ trân quý, đầu tiên hắn là một cái nam nhân, mà lại là một cái nam tử trưởng thành, mặc dù thể trạng không sánh bằng sáu người này, nhưng là nói một câu cường tráng thanh niên cũng không đủ. Dạng này không đơn giản có thể cho bộ lạc mang đến sức lao động, cũng có thể cho bộ lạc mang đến máu mới, người nguyên thủy kỳ thật đã sớm biết họ hàng gần thông hôn chỗ xấu, có máu mới gia nhập là hạng nhất của bọn họ đại sự. Mà lại mấu chốt nhất chính là Ngô Minh là một người, không có một cái khác bộ lạc, nhân số cũng không nhiều, sẽ không dẫn phát bọn hắn cảnh giác, sẽ không để cho bọn hắn cảm thấy là một cái khác bộ lạc tới bắt được người. Nhiệt tình như vậy một chút cũng xác thực nói còn nghe được, giống như đây, Ngô Minh đi theo đám bọn hắn lại đi cơ hồ cả ngày, thẳng đến tới gần hoàng hôn lúc, mới đi đến một cái sơn cốc đất lõm bên trong, ở nơi đó có đơn giản một chút giá gỗ nhỏ, trên kệ có da thú che chắn, nhìn tựa hồ là rất giản. Dị lều vải, trừ các khoảng đó bồng, tại khoảng cách lều vải cách đó không xa trên vách núi đá còn có một cái động lớn. Bên ngoài còn có giản dị rào chắn, thả mắt nhìn đi. Cái này bộ lạc to to nhỏ nhỏ, nam nữ già trẻ cộng lại chí ít có khoảng 150 người. Số người này kỳ thật đã không ít, chí ít đối với xã hội nguyên thủy bộ lạc đến nói, Ngô Minh trong lòng thoảng qua nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền mang theo dò xét ánh mắt tra xét cái này bộ lạc. Trong bộ lạc có lửa, có một ít làm bằng đá công cụ, còn có một số làm bằng gỗ công cụ, không nhìn thấy kim loại, người già chỉ có hai cái, toàn thân bôi quét đến xanh xanh đỏ đỏ. Hẳn là nguyên thủy bộ lạc tế ti trưởng lão loại hình, còn có hơn 10 lớn nhỏ không đều hài tử. Nữ tính số lượng so nam tính muốn ít một chút, nhưng là cơ bản cân bằng, tuyệt đại đa số người đều là thanh tráng niên, nhìn cái này bộ lạc xác thực cũng không tệ lắm, thuộc về xã hội nguyên thủy có to lớn tiềm lực bộ lạc. Ngay tại Ngô Minh mang theo dò xét xem xét bộ lạc lúc, bỗng nhiên trong lòng hắn khẽ động, đột nhiên hướng một mảnh đất trống chỗ nhìn lại, ở nơi đó nằm một cái toàn thân dựng lấy rách rách rưới rưới da thú nam tử, mặc dù là nằm, nhưng là Ngô Minh vừa mới xác thực cảm thấy giác quan thứ 6 nguy hiểm dự cảm, mà lại Ngô Minh vận hành chân lực đến trên ánh mắt. Liền thấy nam tử này trên thân như có như không hào quang. Siêu phàm giả. À, quả nhiên có siêu phàm giả. Ta liền nói, như hồng hoang lịch nhân loại hoàn toàn không có siêu phàm giả, kia lại là như thế nào tại hồng hoang đại lục nguy hiểm như vậy thế giới cuộc khởi đây này? Không phải là dựa vào nhân số. Đừng nói giỡn. Ngô Minh trong lòng rất là hưng phấn, cái này bộ lạc mặc dù chỉ có một cái siêu phàm giả, nhưng đây chính là hiện tượng tốt a. Hắn đang định đi lên cùng cái này siêu phàm giả đối thoại lúc, không muốn cái này siêu phàm giả trực tiếp làm lên thân đến, sau đó dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem hắn. Ngược lại là bắt hắn cho thấy có chút run rẩy. Ngô Minh nhìn một chút thân thể của mình, cũng không thèm để ý, chỉ là đi đến nam tử này trước mặt nói, xin hỏi ngươi là cái này bộ lạc người sao? Hay là có những nhân loại khác căn cứ? Ta có chút vấn đề muốn còn muốn hỏi ngươi, xin hỏi có được hay không? Nam tử không nói lời nào, chỉ là nhìn xem Ngô Minh, ngay tại Ngô Minh dự định tiếp tục hỏi thăm lúc, bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến một trận chi chi ung ung tiếng vang, giống như là thanh âm của con chuột, lại phản phất là chó thanh âm, Ngô Minh không hiểu thấu nhìn sang, lại không muốn liền thấy tất cả nhân loại đều là sắc mặt kịch biến. Những tiểu hài tử kia càng là điên cuồng trốn vào đến trong huyệt động, tất cả nhân loại biểu lộ đều là như lâm đại địch. Không phải là cái gì hung mãnh ma thú. Ngô Minh thì thầm trong lòng, nhưng là để hắn kỳ quái là, tất cả nhân loại thế mà không có cầm vũ khí lên, ngược lại là đem vũ khí thật sâu giấu ở phía sau, sau đó một cái tiếp một cái quỳ xuống. Ngô Minh trong lòng càng là kỳ quái, đang định hỏi thăm bên cạnh một cái người nguyên thủy, lại không muốn cái kia siêu phàm nam tử đột nhiên đem hắn theo quỳ trên mặt đất, Ngô Minh trong lòng giận dữ, thế nhưng là mặc cho hắn giãy dụa như thế nào. Thân thể của hắn đều không thể động đậy, ngược lại là biểu hiện ra một bộ cung kính quỳ lạy dáng vẻ. Thật mạnh. Ít nhất là trúc cơ cấp độ lực lượng, thậm chí càng mạnh, đối ta không có địch ý, không phải ta ngay cả phản kháng đều làm không được. Nhưng là tại sao phải quỳ? Ngay tại Ngô Minh trăm mối vẫn không có cách giải lúc, hắn liền thấy nơi xa có một con đội ngũ xuất hiện, ước chừng có 7-8 cái sinh vật, hai chân hành tẩu, chỉ là cổng uốn lên, đầu có chút giống chuột, lại có chút giống chó. Trên thân có lơ lỏng lông tóc, làn da có nếp gấp, nhìn rất là xấu xí, những sinh vật này hành tẩu dáng vẻ giống như là đứng thẳng lên đại hào chuột hoặc là chó đồng dạng. Cao độ ước chừng tại 1m23 tả hữu, nhưng là để Ngô Minh ngạc nhiên là, bọn chúng khiêng kim loại chế vũ khí, hiển nhiên không phải giả thú, mà là sinh vật có trí khôn. Dị tộc. Phi nhân loại trí tuệ cá thể. Từ ngữ này tại Hồng Hoang Thiên Đình mạng lưới bên trong có xuất hiện qua. Nhưng là đã trở thành quá khứ lúc, theo nói nhân loại lịch bắt đầu về sau, toàn bộ hồng hoang đại lục tất cả phi nhân loại có sinh mệnh có trí tuệ đều bị dần dần đuổi tận giết tuyệt, tại hồng hoang thiên đình thời đại hồng hoang đại lục, là không tồn tại bất luận cái gì dị tộc. Mà ở đây, xuất hiện dị tộc. Nhất làm cho Ngô Minh không hiểu thấu chính là những người nguyên thủy này vì cái gì từ bỏ chống cự, một bức nô lệ dạng quỳ lạy nghênh đón. 7-8 cái giống như là cô bôn sinh vật. Mặc dù cầm làm bằng sắt vũ khí, nhưng là Ngô Minh không có từ trên thân chúng cảm giác được bất luận cái gì siêu phàm lực lượng, hiển nhiên đều là phàm vật, nhìn kia hình thể thực tế là có chút yếu đuối, cùng những người nguyên thủy này so ra quả thực giống như là hài tử cùng tráng hán so sánh, mà lại mới 7-8 cái, trong bộ lạc bên trên hơn 100 người, vây cũng vây chết bọn chúng. Bọn hắn. Tại sao phải quỳ lạy? Chương 13, Bành Trướng Sát Ý. Ngô Minh bị cái này siêu phàm giả nam tử dùng sức mạnh đè ép quỳ tại mặt đất, trong lúc nhất thời chỉ có thể nhìn xem 7-8 cái loại cô bôn đi vào nguyên thủy trong bộ lạc. Cái này mấy cái cô bôn diễu võ dương oai đi vào, sau đó bọn chúng cũng không nói chuyện, chỉ là tùy ý hướng nhân loại chung quanh nhìn lại, dạng như vậy đã không buồn cũng không vui, thậm chí ngay cả xem thường đều không có, là một loại nào đó Ngô Minh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ ánh mắt. Trong lúc nhất thời hắn thế mà nghĩ không ra cái này ánh mắt chính là cái gì. Lúc này, cô bôn bỗng nhiên từ trong đám người bắt kéo ra một tên tráng hán. Cái này tráng hán sắc mặt lập tức hoàn toàn trắng bệch, nhưng lại yên nguyên một cử động nhỏ cũng không dám, mặc cho Cô Bôn nắm lấy hắn, đón lấy, Cô Bôn liền trong đám người thỉnh thoảng lựa chọn tuyển tuyển, ước chừng lựa chọn ba nữ tử, hai cái tráng hán, hết thảy năm người, đồng thời, lại có Cô Bôn tiến vào trong huyệt động, từ bên trong cầm ra ba cái tiểu hài tử. Nhìn đến đây, Ngô Minh tâm thần chấn động, hắn bỗng nhiên biết mình ở nơi nào nhìn qua cái này ánh mắt, không sai, chính là cái này ánh mắt. Kia là hắn trở lại nông thôn, hắn ông ngoại tại một đám ngỗng bên trong lựa chọn tuyển tuyển. Cuối cùng tuyển một con nhất mập lớn ngỗng đưa cho hắn làm đồ ăn, khi đó hắn ông ngoại một ánh sáng liền là cái này. Kia là không nhìn, kia là nhìn xem gia súc, kia là nhìn xem căn bản không phải cùng một cấp bậc đồ ăn ánh mắt. Ngô Minh tiếp lấy liền trơ mắt nhìn những này Cô Bôn đè ép nam nữ mà đi, chỉ là còn không có rời đi bộ lạc, nó bên trong một cái Cô Bôn bỗng nhiên đem áp lấy một cái khóc lớn đứa bé loài người dơ lên, tất cả mọi người liền thấy nó mở ra dữ tợn miệng lớn, sắc bén răng trực tiếp cắn lấy đứa bé này đầu lâu bên trên, răng dùng sức cắn xé, đứa bé này đầu lâu lập tức bị cắn được vỡ nát. Ngay tại Ngô Minh phản phất ánh mắt giết người bên trong, những này Cô Bôn cười cười nói nói bên cạnh cắn xé đứa bé này, vừa đi được xa. Đưa đến những này Cô Bôn đi được không nhìn thấy, Ngô Minh trên người áp chế lực lượng mới đột nhiên biến mất, đợi cho lực lượng này biến mất nháy mắt, Ngô Minh liền trực tiếp từ mặt đất bắn lên, hắn không chút nghĩ ngợi liền quay đầu một quyền đem kia siêu phàm nam tử đánh bay 2-3 mét, đồng thời lạnh giọng nói ra, vì cái gì ngăn ta? Vì cái gì không chống cự? Siêu phàm nam tử cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại, thậm chí ngay cả biểu lộ cũng không hề biến hóa. Hắn từ mặt đất nửa ngồi xuống, chỉ là dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn Ngô Minh, Ngô Minh cũng không thèm để ý người này, quay người liền hướng khác người nguyên thủy đi đến, vừa đi vừa nói, vì cái gì các ngươi không chống cự? Kia là thân nhân của các ngươi, kia là vợ con của các ngươi, kia là con của các ngươi, vì cái gì các ngươi không chống cự? Ngô Minh trực tiếp nắm lên một cái yên nguyên quỳ lạy tráng hán, nhìn xem hắn tránh né con mắt nói, nhát gan hèn nhát. Dám cùng ta đi đem thân nhân của các ngươi cướp về sao? Người nguyên thủy này chỉ là trốn tránh Ngô Minh ánh mắt, phản phất Ngô Minh ánh mắt chính là như hỏa diễm. Cái dạng này để Ngô Minh trong lòng càng là lửa giận đại thịnh, hắn hung hăng đem tráng hán này quen tại mặt đất, lại nắm lên một cái khác nam tử nói, ngươi có dám hay không cùng ta đuổi theo? Ngô Minh cứ như vậy liền hỏi hơn 10 người, mỗi người đều là cúi đầu nhìn xuống đất, trên mặt mặc dù bi thương. Nhưng là càng nhiều hơn chính là một loại nhát gan, thậm chí so nhát gan cũng không bằng, nhát gan lòng người bên trong khả năng còn dám suy nghĩ một chút, mà bọn hắn lại là phản phất liên tâm đều phục đồng dạng, đó là một loại ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tượng phản kháng biểu lộ. Các ngươi. Ngô Minh vốn muốn nói các ngươi đều đáng chết, nhưng là nghĩ đến 6 người kia nhiệt tình cười cho hắn đồ ăn, lại nhìn xem trước đó những người nguyên thủy này hài hòa, lời này hắn chung quy là nói không nên lời. Chỉ có thể hung hăng cắn răng liền hướng bộ lạc bước ra ngoài. Bỗng nhiên, kia siêu phàm nam tử mở miệng nói ra, bọn chúng là Long Nha bộ lạc người, Hồng Hoang vạn tộc thứ 9846 vị, Cô Bôn nhất tộc công nhận bộ tộc, không phải là hoang dại Cô Bôn có thể so sánh. Ngô Minh lạnh lùng quay đầu nhìn về phía cái này siêu phàm nam tử, hắn nói ra, à, cùng ta nói hậu trường đúng không? Mặc kệ hậu trường như thế nào? Chí ít bọn chúng mới mấy? Đem bọn nó cho tại chỗ đánh giết chôn, ta liền không tin thật đúng là sẽ có người truy tra tới, mà lại nếu chúng nó bộ lạc đều là mặt hàng này, vậy liền đem bọn chúng toàn diệt thì đã có sao? Ngươi vừa mới có đúng hay không đang nhìn trên người ta quang mang này? Kia siêu phàm nam tử lại không trả lời mà hỏi lại, đồng thời từ trên người hắn toát ra ba trượng còn nhiều quang mang đến, quang mang này bình thường mà nói phàm nhân không thể gặp, nhưng là bởi vì cái này siêu phàm nam tử trên người quang mang quá mức mãnh liệt. Đến mức ở đây tất cả người nguyên thủy đều nhìn thấy một chút. Lập tức những người nguyên thủy này lại lần nữa quỳ lạy xuống dưới, từng cái miệng nói thần nhân. Ngô Minh nhìn thấy quang mang này chính là giật mình, sau đó nhìn kỹ lớn nhỏ sau chính là hải nhiên. Hồng Hoang Thiên Đình thời kỳ, liền có chính xác thực lực kỹ thuật số hóa dụng cụ, cao nhất có thể lấy đánh giá tứ giai trở xuống cấp độ thực lực số lượng, bình thường đến nói, một thực lực chính là phổ thông nam tử trưởng thành thực lực. Đợi cho con số là 20, 50 ở giữa lúc, liền ước chừng là nhất giai thực lực, coi như không sai biệt lắm là trong tu chân tiếp cận trúc cơ kỳ, lúc này nó bên ngoài thân linh quang không sai biệt lắm có 2 đến khoảng 3 tấc. Đợi cho con số là 200, 300 tả hữu lúc, chính là trúc cơ kỳ thực lực, tại Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ đánh giá bên trong là nhị giai, bên ngoài thân linh quan không sai biệt lắm có tiếp cận một thước, mà con số là 8.000, 10.000 tả hữu lúc, chính là tam giai thực lực, trong tu chân chính là kim đan kỳ, bên ngoài thân linh quan có 3 đến 4 thước. Lại hướng lên số lượng Ngô Minh liền tra không nhìn thấy, nhưng là kim đan kỳ, tam giai thực lực đã phi thường kinh người, tại Hồng Hoang Thiên Đình trong chính phủ chí ít cũng là trung thượng tầng, nếu là tại trong quân đội nhậm chức, như vậy chí ít cũng là thiếu trung sĩ quan cấp tá. Chí ít Ngô Minh tại hắn chỗ cái kia thành trấn sinh hoạt mấy tháng, cũng chỉ thấy thành trấn bên trong cao trung hiệu trưởng trường học là tam giai, linh quan cũng liền 3 thước nhiều một chút. Mà trước mắt cái này siêu phàm nam tử linh quan chí ít có 3 trượng có hơn, đây là thực lực gì? Tứ giai? Lại hoặc là thánh nhân? Đương nhiên, linh quan là phổ biến hiện tượng, cũng có một chút cường giả cũng không có linh quan, cái này cường giả đi cũng không phải là chính thống con đường tu chân, thậm chí ngay cả chính thống năng lượng nội tu đều không phải, hoặc là đi là huyết thống con đường, hoặc là chính là cổ quái kỳ lạ đừng con đường. Thực lực liền không thể lấy linh quan mà nói. Ngô Minh nhìn xem siêu phàm nam tử linh quan, trong lúc nhất thời bị chấn nhiếp nói không ra lời, nhưng là trong lòng vừa nghĩ tới vừa mới bị trực tiếp gặm ăn hài tử, trong lòng ngực một cơn lửa giận liền ứa ra mà lên, hắn chỉ vào nam tử rống to, ngươi có thực lực như thế, vì cái gì còn cam làm rùa đen rút đầu. Siêu phàm nam tử thở dài tiếng nói, lai lịch của ngươi rất là kỳ diệu, thân thể cũng là khác biệt. Ta trả lời trước vấn đề của ngươi. Ta có thực lực như vậy còn quỳ xuống đến, là bởi vì ta sợ. Sợ, sợ. Ngô Minh nghĩ tới vô số đáp án. Nhưng là sợ hai chữ vẫn là để hắn sắc mặt tái xanh. Siêu phàm nam tử gật đầu nói, ừm, ta sợ trời này, sợ đất này, cũng sợ tất cả hồng hoang vạn tộc, ta là thật sợ, cho nên ta quỳ xuống đến, lấy nhỏ nhất hy sinh đến kéo dài tộc đàn. Ngô Minh sững sờ, ngẩn người nửa ngày. Mới dùng không thể tưởng tượng nổi ngữ khí nói ra, thật sự là hoang đường, nhỏ yếu như vậy sinh vật, trong mắt ngươi nên ngay cả côn trùng cũng không bằng, ngươi thế mà là sợ rồi. Ta thật đúng là chịu phục, các ngươi thật sự là quỳ quá lâu, liền đứng lên cũng không dám, hắc hắc, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Các ngươi lại quản quỳ tốt. Nói xong, Ngô Minh liền hướng bộ lạc bên ngoài bước nhanh tới. Siêu phàm nam tử cũng là sửng sốt một chút nói, ngươi muốn đi đâu? Đi nơi đó. Ngô Minh quay đầu lạnh giọng nói ra, đương nhiên là đi sát súc sinh, không đem những cái kia cô bôn cho giết sạch, lòng ta khó yên. Nói xong, Ngô Minh là cũng không tiếp tục để ý tới ở đây bất luận kẻ nào, mặc cho bọn hắn như thế nào la lên, chỉ là mình đi tới mình, một đường hướng về kia chút cô bôn phương hướng mà đi. Ngô Minh không biết khác người xuyên việt gặp được loại tình huống này nên xử lý như thế nào, nhưng là hắn biết mình tuyệt đối nhẫn không hạ một hơi này. Cái này trong lòng mênh mông sát ý không phải muốn phát tiết ra ngoài không thể. Đây chính là người A, hơn nữa còn là một đứa bé, thế mà cứ như vậy sống sờ sờ bị gặm chết. Ngô Minh kiếp trước không phải chưa từng nhìn thấy người bị ăn, mặc dù đều là trên TV nhìn qua, tỉ như ai ai ai không nghe khuyên ngăn nhất định phải tại sư tử lão hổ vườn bên trong xuống xe loại hình, mặc dù Ngô Minh cảm thấy loại tình huống này bị ăn cũng xứng đáng, nhưng là cùng vì nhân loại. Trong lòng cũng là hận không thể đem ăn người giả thú cho giết chết sạch sẽ mới tốt. Từ Ngô Minh sinh ra đến nay, lại đến Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ mấy tháng. Hắn chứng kiến hết thảy, chớ không phải nhân loại vì vạn linh chi trưởng, sáng tạo văn minh, diễn hóa thế gian, trừ thiên tai bên ngoài, cũng chỉ còn lại có nội đấu nhân họa có thể uy hiếp nhân loại, trừ này có gì có thể uy hiếp nhân loại. Sinh mà làm người lòng dạ, đã sớm thâm căn cố đế tại Ngô Minh trong linh hồn. Đó là một loại phát ra từ sâu trong linh hồn tự hào bản năng. Là, vô luận là thế giới địa cầu, hay là Hồng Hoang Thiên Đình thế giới, đều có thật nhiều người kêu to bảo vệ môi trường, kêu to động vật bảo hộ, những người này xác thực tồn tại, mà lại bọn hắn cũng quả thật là như thế đi làm. Nhưng là như thật có như thế một loại sinh vật có thể uy hiếp được nhân loại, ăn người, mà lại là trước công chúng hạ ăn người, kia không có ý tứ, không phải muốn diệt ngươi tổ tông 18 đời không thể. Thậm chí ngay cả động vật hoang dã ăn qua thịt người đều nhất định muốn đánh chết chớ luận, loại nhân loại này tâm khí chính là như vậy thật sâu khắc ấn tại Ngô Minh trong linh hồn. Hắn thế mà nhìn thấy nhỏ yếu cô bôn ngay trước tất cả nhân loại mặt ăn nhân loại hài tử. Mà lại bọn hắn còn không dám phản kháng. Cái kia siêu cường siêu phàm giả lại còn nói sợ. Một đám bị nuôi dưỡng gia súc. ngay cả xương cốt đều mềm thành cặn bã, các ngươi cũng xứng làm người. Ngô Minh lửa giận trong lòng ngập trời, lạnh hừ một tiếng, ẩn núp nhập trong thảo nguyên, thuận dấu chân hướng về Cô Bôn đội ngũ đuổi sát mà đi. Chương 14, chung sát. Ngô Minh một đường đi tới, khoảng cách con kia Cô Bôn đội ngũ không hơn 100 mét phạm vi, hắn một mực chú ý cẩn thận, từ trước đến nay đều là đợi tại ngược gió ngoạm ăn chỗ, một đường đi tới căn bản không có khiến cái này Cô Bôn phát hiện. Âm thầm Ngô Minh cũng liên tục quan sát con chó này thủ lĩnh đội ngũ, xác nhận những này Cô Bôn bên trong tuyệt đối không tồn tại siêu phàm giả, bọn chúng đều là bình thường nhất sinh vật, chỉ là nó bên trong một cái Cô Bôn làn da nhan sắc hơi sâu một chút, động tác rất là nhạy cảm, so với nhân loại còn muốn nhạy cảm một chút, khí lực cũng có chút lớn. Đoán chừng cùng trưởng thành tráng hán khí lực không sai biệt lắm. Bất quá cũng liền như thế thôi, mặc dù những này Cô Bôn có được kim loại vũ khí, nhưng là bọn chúng trí thông minh nhìn cũng không cao, theo bọn nó trò chuyện từ ngữ lượng kỳ thật có thể nhìn ra được, Ngô Minh vụng trộm rất là cảm tạ chủ thần ngôn ngữ phiên dịch phúc lợi, để hắn có thể nghe hiểu Cô Bôn lời nói trò chuyện. Tỷ như, đúng đúng, thật to quả. Hoặc là, bên kia, có thiệt. Lại hoặc là, ngọn nến, còn trở về. Những này trò chuyện, nhìn ra được Cô Bôn trí thông minh đoán chừng chỉ tương đương với 4-5 tuổi. Nhiều nhất 5-6 tuổi hài tử trí thông minh. Những này tổng tổng đều là Ngô Minh bí mật quan sát đạt được kết quả, trên đường đi những này Cô Bôn đã đem 3 đứa hài tử cho gặm ăn sạch sẽ, đối bọn chúng đến nói những nhân loại này hài tử phản phất là đồ ăn vặt hoặc là điểm tâm ngọt đồng dạng đồ vật, nửa đường Ngô Minh ba phen mấy lần đều kém chút lao ra, bất quá hắn dù sao tâm tính cẩn thận, quản chi thấy nhai tí đều nứt, nhưng là cuối cùng nhẫn nại xuống dưới. Mặc dù những này Cô Bôn lộ ra không chịu nổi một kích, nhưng là Ngô Minh hiện tại kỳ thật cũng so bình thường người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu. Nhiều nhất chính là tri thức phong phú rất nhiều, tăng thêm giác quan thứ 6 nguy hiểm dự báo, thật so với cận thân chiến đấu, nói không chừng hắn còn không bằng những người nguyên thủy kia bên trong cường tráng nhất người, dù sao thủy vận quyết không lấy chiến lực lấy xưng. Xem ra ta trước đó là có chút chắc hẳn phải như vậy, bất quá còn tốt. Thủy vận quyết xem như đạo gia công pháp biến thể, tu đến trúc cơ giai sau có thể khác chuyển nó tu, xem ra cuối cùng là phải lựa chọn một chút chiến lực cường đại công pháp mới được. Ngô Minh trong lòng có so đo, bất quá lúc này lại không phải lúc nghĩ những thứ này. Tiếp xuống một ngày một đêm bên trong, hắn cơ hồ hoàn toàn không có chợp mắt, theo Cô Bôn bộ pháp tiến lên, tại Cô Bôn đi ngủ sau bắt đầu trinh sát chung quanh, cuối cùng hắn lựa chọn một chỗ địa điểm, bắt đầu ở nơi đó thiết trí mai phục. Mấu chốt hay là tam bảo, lửa, khói, bẫy. Ngô Minh lựa chọn địa điểm là một chỗ đầm lầy, dạng này đầm lầy tại trên thảo nguyên kỳ thật khá nhiều, chỉ phải chú ý một chút liền chìm không chết người, hắn cũng không phải là muốn chết đuối những này Cô Bôn, mà là đầm lầy chỗ con đường đơn nhất, cùng đất bằng thảo nguyên không cách nào so, hắn nhất định phải khiến cái này Cô Bôn đi đến hắn lựa chọn chiến trường mới sẽ động thủ. Giống như đây, ngày thứ hai, Ngô Minh một đường ẩn núp đi đến Cô Bôn phía trước chỗ. Sau đó đứng tại đầm lầy khu vực biên giới cười lạnh một phen, cắn răng ở giữa liền đem cánh tay của mình da thịt cắt, thả ra máu tươi của mình tới. Cách không bao lâu, quả nhiên liền nghe được Cô Bôn đặc hữu chi chi ung ung âm thanh, những này Cô Bôn nghe được máu tươi sau liền lộ ra rất hưng phấn, đây cũng là Ngô Minh những ngày này quan sát được kết quả, tại bọn chúng gặm ăn đứa bé loài người lúc, nghe được máu tươi sau mắt của bọn chúng hạt châu liền sẽ biến đỏ, thậm chí lẫn nhau ở giữa sẽ còn cướp đoạt ẩu đả. Mà bây giờ bọn chúng nghe được Ngô Minh máu tươi, tự hồ lộ ra càng thêm hưng phấn lên. Ngô Minh chú mục nhìn lại, liền thấy trừ ra đầu kia làn da nhan sắc sâu hơn Cô Bôn bên ngoài, còn lại Cô Bôn đều hướng hắn bên này chạy tới, hiển nhiên đầu kia làn da nhan sắc sâu hơn Cô Bôn đang nhìn áp nhân loại, Ngô Minh cũng không hoảng loạn, lần theo trước đó đã tìm xong con đường không ngừng tiến lên, trên đường đi còn cố ý đem máu tươi của mình vẫy trên mặt đất. Những này Cô Bôn đi theo mà đến. Mặc dù tiến vào đầm lầy mang, nhưng là Cô Bôn vốn là thích tại bùn nhão bên trong lăn lộn, căn bản liền sẽ không để ý dạng này nhỏ đầm lầy. Liền từ đi theo mùi máu một đường truy tung. Truy tung bất quá 10 phút đồng hồ, quả nhiên liền thấy phía trước một cái cánh tay nhân loại bị thương tại trong đầm lầy tập tễnh loạn trốn, một cước thăng một cước hàng, tiến lên được 10 phần gian nan, Cô Bôn lập tức đều reo hò kêu lên, này nhân loại chính là con mồi, là bọn chúng con mồi. Không tính tại đơn độc cống phẩm bên trong, chỉ cần bắt giữ được liền có thể ăn một bữa thịt, cô bôn nhóm tự nhiên là hưng phấn dị thường, không phải muốn đuổi kịp cái này nhân loại không thể. Huống chi đầm lầy xem như cô bôn thích nhất địa hình. Ở đây bọn chúng như cá gặp nước, hình thể nhỏ, thể trọng nhẹ, cũng sẽ không dễ dàng lâm vào tại đầm lầy bên trong, nơi đó giống cái này nhân loại như thế đi mấy bước liền hãm một lần a. Theo nhân loại trốn, cô bôn truy, lẫn nhau ở giữa khoảng cách càng phát ra tới gần, mà lúc này song phương đã đi đến đầm lầy biên giới, liền thấy phía trước bụi cỏ thật sâu, nhân loại kia như được đại xá, phản phất nhìn thấy sinh lộ đồng dạng, hướng về kia chỗ bụi cỏ liền nhảy tới, lập tức liền ẩn giấu tung. Tích. Cô bôn nhóm lập tức lo lắng, mặc dù yên nguyên có thể lần theo mùi máu theo dõi. Nhưng là bọn chúng liền sợ cái này nhân loại đào thoát, cũng theo sát xông vào đến trong bụi cỏ, được không qua một lát. Xong ở phía trước hai cái đầu chó người bỗng nhiên rít lên một tiếng, dưới chân đạp hụt, bản đến xem là một mảnh bãi cỏ địa phương, nhưng là đạp lên sau liền trực tiếp rơi xuống trong một cái hố, trong lúc nhất thời chỉ có thể ở bên trong kêu rên, lại là bò không được. Còn thừa mấy cái cô bôn đều là kinh hãi ung ung kêu lên, liền có cô bôn muốn lui về sau, nhưng là lui lui bỗng nhiên liền dẫm lên khác một cái hố lại rơi xuống, còn lại cô bôn liền cũng không dám lại động đậy. Chỉ có thể tại chỗ kia trên đất bằng lo lắng ung ung chi chi kêu. Lúc này, tên kia cánh tay nhân loại bị thương liền từ trong bụi cỏ chui ra, hắn trên tay cầm lấy một cái bó đuốc, chỉ là dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem những này cô bôn liền nghe được cái này nhân loại mở miệng nói ra lời, chỉ là bọn chúng tất cả đều nghe không hiểu thôi. Biết ta tại sao phải đi đầm lầy đường kia sao? Bởi vì trong đầm lầy cố định lộ tuyến cứ như vậy mấy đầu, không có khả năng từng cái kết nối. Chỉ cần đi đầm lầy đường, trên cơ bản ta hướng cái hướng kia chạy, các ngươi cũng chỉ có thể đủ tại ta đằng sau truy. Nhưng nếu là đi thảo nguyên đất bằng, các ngươi hoàn toàn có thể bắt chước sói hoặc là sư tử săn bắt, đằng sau truy, bên cạnh tập, phía trước lấp, khi đó ta còn thế nào giết sạch các ngươi? Ta dù sao mới một người a. Không cần thử, trước sau đều có bẫy, trừ ta tiến đến kia một điều nhỏ đường, khác đều đi ra không được, các ngươi trí thông minh cũng không đủ. Trong thời gian ngắn muốn tìm được con đường kia các ngươi có thể thử một chút có được hay không, tốt, lời nói quá nhiều, chỉ là trong lòng oán giận, hiện tại đưa các ngươi lên đường. Tiếng nói âm thanh bên trong, Ngô Minh trực tiếp đem cây đuốc trong tay ném đến trên đồng cỏ. Lúc này nhìn kỹ lại, kỳ thật có thể nhìn thấy cái này một vòng bẫy kỳ thật đã biến tướng thành cách lửa mang, mà trong cạm bẫy ở giữa kia phiến trên đất trống phủ kín cỏ khô, loại khí trời này hạ, cỏ khô là một điểm liền, theo bó đuốc ném lên. Toàn bộ đất trống thật nhanh bắt đầu cháy rừng rực, mà những cái kia cô bôn lập tức liền ở vào trong biển lửa, từng cái bị thiêu đến ung ung kêu to, riêng phần mình cái gì đều không để ý rơi xuống đến chung quanh trong cạm bẫy, chỉ là trong cạm bẫy. Ngô Minh cũng trải lên cỏ khô, một cả đêm hắn cơ hồ một điểm không có chập mắt, toàn vì chuẩn bị những cạm bẫy này. Nơi đó khả năng để cô bôn chạy thoát. Đánh giết long mạch á nhân loại, sáu con cấp thấp cô bôn. Chung lấy được được điểm thưởng 300, rút ra thiên đạo thân thuộc giá trị thành công. Ngô Minh cứ như vậy một mực nhìn lấy biển lửa dâng lên, đốt sạch hết thảy, đợi cho hỏa diễm bắt đầu biến mất lúc, Ngô Minh liền dùng hắn trường mâu hướng bẫy trong hố móc, rất nhanh móc ra một bộ đã thiêu đến cháy đen cô bôn thi thể, Ngô Minh lạnh lùng nhìn xem cô bôn thi thể nửa ngày, bỗng nhiên cắn một cái tại trên thi thể, từ phía trên cắn xé xuống tới một miếng thịt, cũng không để ý nóng hổi cùng than cốc cay đắng. Cứ như vậy nhai nuốt lấy nuốt vào trong bụng, một lúc lâu sau mới xì một tiếng khinh miệt nói, chó chính là chó, dám cắn người, đánh chết xong việc. Một bên khác, đầu kia làn da màu đậm cô bôn ưu tiên gặm xương cốt, chính là nhân loại hài tử xương cốt, gặm gặm nó liền nhìn về phía những nhân loại còn lại, những nhân loại này chỉ là dùng dây nhỏ buộc chặt, đối với nam tử trưởng thành đến nói nhẹ nhàng một kéo căng liền mở, thế nhưng là bọn hắn căn bản không dám nhúc nhích mảy may, khi cô bôn nhìn về phía bọn hắn lúc. Bọn hắn thậm chí chỉ dám ẩn núp, ngay cả nhìn lại cũng không dám. Màu đậm cô bôn tiếc nuối lắc đầu. Trí thông minh của nó so đại đa số đồng tộc cao hơn, sức chiến đấu cũng mạnh hơn một chút, cho nên nó là cái đội ngũ này đội trưởng. Nó tự nhiên biết, những nhân loại này là thuế đầu người, sẽ từ phía trên các đại nhân vật hưởng dụng, về phần mấy người kia loại hài tử thì là phúc của bọn nó lợi, cái này lại không đề cập tới, nhưng là những nhân loại này hiện tại ăn không được. Nó chỉ có thể tiếc nuối tiếp tục gặm xương cốt. Lại cách một hồi, màu đậm cô bôn buông xuống xương cốt, đối trước đó mấy cái kia cô bôn đuổi theo ra địa phương ung ung kêu to, nó cũng không lo lắng. Dù sao bọn chúng truy là nhân loại, nhân loại loại này gia súc nhất là dịu dàng ngoan ngoãn, thậm chí so trong tộc nuôi nhốt tòa sói còn muốn dịu dàng ngoan ngoãn, nó chỉ là lo lắng còn lại cô bôn trì hoãn quá lâu, bất quá cái này cũng thôi, trong đó nhất màu mỡ nội tạng sẽ lưu cho nó. Sau đó tại lúc này, màu đậm cô bôn nghe được tiếng bước chân, nó lòng tràn đầy mong đợi quay đầu nhìn lại, trong chốc lát, hai mắt của nó con ngươi đột nhiên co rụt lại, nó nhìn thấy một cái đầu người chọn một cây chất gỗ trường mâu bưng lên treo mấy cái đầu chó người đốt cháy khét đầu lâu, chính từng bước một hướng nó đi tới. Ngươi, nhân loại, dám giết vĩ đại Long Chi Tử, chết, chết, chết. Màu đậm cô bôn kinh hãi giận dữ, từ mặt đất cầm lấy kim loại trường mâu đối hướng cái này nhân loại, đồng thời lớn tiếng gào thét ngôn ngữ của nhân loại, cái này dơ bẩn ô uế súc sinh ngữ. Ha ha, rõ ràng là chó, còn nói cái gì rồng. Người tới chính là Ngô Minh, hắn đem trường mâu bên trên cô bôn đầu ném tới mặt đất, giơ trường mâu đối hướng màu đậm cô bôn, lập tức một điểm chần chờ cũng không có, trực tiếp đối màu đậm cô bôn thẳng đột mà lên. Màu đậm cô bôn ánh mắt co rụt lại, Ngô Minh liền nghe được nó trong mồm phát ra một cái kỳ quái âm tiết. Cái này âm tiết cũng không phải là chi chi âm thanh hoặc là tăng thêm âm thanh, mà là một loại tràn ngập uy nghiêm âm điệu, chỉ là trong chốc lát. Cái này màu đậm cô bôn làn da liền bắt đầu chuyển đỏ, phản phất bị đun sôi con tôm đồng dạng nhan sắc, thậm chí còn có hơi nước toát ra. Cùng lúc đó, màu đậm đầu chó tốc độ của con người cùng lực lượng đại tăng, tại Ngô Minh trường mâu đâm trúng nó trước đó, trước một bước đem kim loại trường mâu đâm vào đến Ngô Minh trong bụng. Ngô Minh bị đâm trúng, đột nhiên chính là một ngụm máu tươi phun ra, bất quá vượt quá cô bôn dự liệu là, Ngô Minh một điểm không có lui. Thế mà đỉnh lấy kim loại trường mâu tiến về phía trước một bước, cầm trong tay một mâu đồng dạng đâm vào đến màu đậm cô bôn trên lồng ngực. Ha ha, thế mà thật đúng là huyết mạch siêu phàm, xem ra dị tộc bách khoa bên trong liên quan tới cô bôn thuyết pháp vẫn là thật lạc. Dạng này hèn mọn chó lại có huyết mạch của rồng. Ngô Minh thấp giọng thầm thì, nhìn xem trường mâu bên trên màu đậm cô bôn kinh hoảng thét lên, muốn lui về sau đi, hắn cười hắc hắc, dưới chân lại bước về phía trước một bước. Cơ hồ cả người cùng cái này màu đậm cô bôn mặt đối mặt nhìn xem, sau đó hắn một ngụm trực tiếp cắn lấy cái này màu đậm cô bôn trên mặt. Trong tay trường mâu càng là không ngừng quấy lôi kéo. Đánh giết long mạch á nhân loại, long duệ cô bôn, lấy được được điểm thưởng 700, rút ra thiên đạo thân thuộc giá trị thành công. Nghe được thanh âm này, Ngô Minh mới trầm tĩnh lại, hắn trên miệng buông ra, mặc cho con chó này thủ lĩnh ngã xuống đất. Kỳ thật hắn cũng không phải là thật muốn dùng miệng đi cắn cái này cô bôn, một cổ phân vị, mà là bụng hắn nội tạng bị tổn thương, kịch liệt đau nhức phía dưới đã nhanh không còn khí lực, nếu là không cắn chặt răng, rất có thể căn bản hao tổn bất tử cái này cô bôn. Bất quá bây giờ lại là tốt. Đánh giết toàn bộ cô bôn, trước sau thu hoạch được 1000 điểm thưởng, đây là thu hoạch lớn, mấu chốt nhất chính là rốt cục đánh giết những này cô bôn, xem như vì kia mấy đứa bé báo thù. Ngô Minh lúc này cũng ngã xuống đất, hắn muốn đem trên bụng kim loại trường mâu rút ra, lúc này mới để cho chủ thần chữa trị, nhưng là hắn thực tế là không có khí lực, liền hô to mấy người kia loại nói, uy, không chết liền đến giúp ta một chút. Lại không muốn, mấy người này loại thế mà thất kinh, rõ ràng đầu chó người cũng đã chết rồi, nhưng là bọn hắn yên nguyên bị mảnh dây thừng nhỏ trói buộc mà không dám nhúc nhích. Mặc cho Ngô Minh như thế nào gầm rú đều là không để ý tới. Ngô Minh trong lòng khí khổ chi cực, vừa hận lại giận, hận không thể đem mấy cái này nam nữ nhân loại hung hăng ra sức đánh một trận mới tốt, đúng lúc này, một cái tay duỗi tới, đem trên tay hắn trường mâu cho rút ra, đồng thời, trước đó nguyên thủy bộ lạc bên trong cái kia siêu phàm nam tử thanh âm cũng vang lên. Giết được vạn tộc, trên thân lại không có thiên đạo oán khí, ngươi. Thật là nhân loại sao? Chương 15, dấu vết cùng lại tiến vào. Siêu phàm nam tử tự hồ tại người nguyên thủy bên trong rất có uy nghiêm, hắn xuất hiện về sau, những cái kia nhân loại liền từng cái có chủ tâm cốt, trên cơ bản hắn nói như thế nào những người kia giống như gì làm, tại phân phó của hắn hạ, những nhân loại này nam nữ rất nhanh rời đi, cũng không biết là về bộ lạc hay là đi nơi đó. Tiếp lấy siêu phàm nam tử ngồi xổm ở Ngô Minh bên cạnh vừa nhìn hắn, cái này khiến Ngô Minh có chút bất đắc dĩ, có chút khó chịu. Hắn không xác định chủ thần chữa trị phải chăng có dị tượng, đồng thời cũng không sợ lấy lớn nhất ác ý đi phỏng đoán người khác. Những cái kia tu tiên trong tiểu thuyết chuyện giết người đoạt bảo biển đi, hắn cũng không hy vọng mình biến thành trong đó bị cướp đoạt người kia, cho nên Quảng Chi hiện tại đau đến muốn mạng, mà lại thân thể bắt đầu rét run, nhưng hắn hay là cắn răng không có sử dụng chủ thần chữa trị. Lại không muốn cái này siêu phàm nam tử nhìn Ngô Minh nửa ngày, đột nhiên Ngô Minh liền thấy không thể tưởng tượng một chuyện, liền thấy nam tử này ngực đột nhiên từ đi mở ra, từ bên trong lộ ra tinh vi đến cực điểm máy móc linh kiện đến, nam tử này trong thân thể thế mà không phải huyết nhục, không phải nội tạng. Mà là cực kỳ tinh vi dụng cụ kim loại, hắn thế mà là một cái người máy. Ngô Minh trong lúc nhất thời bởi vì quá mức rung động mà nói không ra lời, liền thấy nam tử ngực bên trong vương rất nhiều kim loại xúc tu đến, những này xúc tu tự hành ngã vào Ngô Minh miệng vết thương, sau đó từng tia tê dại từ miệng vết thương truyền lại mà tới. Ta làm cho ngươi cao phân tử chữa trị giải phẫu, đừng lo lắng, ngươi còn chết không được, thật vất vả gặp được một cái dạng này đặc dị tộc nhân, lại thế nào cũng sẽ không để ngươi chết rồi. Siêu phàm nam tử thấp giọng nói. Ngô Minh trong lúc nhất thời yên nguyên ở vào kinh hải chấn nhiếp bên trong. Hắn đều có chút quên đi mình nguyên bản muốn nói điều gì, hơn nửa ngày sau mới há to miệng nói, ngươi là người mấy? Ta ít ít ít, ngươi đến cùng là ai? Siêu phàm nam tử suy nghĩ một chút nói, ta là địa linh tộc cơ giới thăng hoa thể, ách, người mấy thuyết pháp tự hồ cũng không phải sai, ta sinh ra ở bộ lạc khoáng, tên là Cốt, ngươi có thể gọi ta khoáng Cốt, hoặc là Cốt cũng được, tộc nhân tên của ngươi đâu? Ngô Minh. Địa linh tộc là cái kia bộ lạc. Cơ giới lại là cái gì? Ta ít ít ít, không có nghĩ đến cái này niên đại khoa học kỹ thuật đều như thế phát đạt rồi. Ngô Minh hiện tại ngay cả mình đang nói cái gì đều có chút mơ hồ cảm giác. Cốt đắng chát cười cười nói, Hồng Hoang vạn tộc thứ 9711 vị, cấp thấp địa tinh tộc, trên đó vị chủng tộc là Hồng Hoang vạn tộc thứ 861 vị, cao đẳng địa tinh tộc, nó tổ tộc thì là Hồng Hoang trong vạn tộc xếp hạng thứ 98 tộc thượng đẳng nhất chủng tộc, cũng chính là địa linh tộc, về phần cơ giới. Cái này chính là cơ mật, nói ra phản ngược lại không tiện. Ngô Minh cái hiểu cái không gật đầu, trong lòng rung động lại là khó mà nói nên lời, hắn hiểu được Hồng Hoang đại lục khả năng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, không, khả năng so hắn tưởng tượng cực hạn còn đáng sợ hơn. Hồng Hoang vạn tộc, lúc trước hắn liền đã nghe qua, nhưng lúc đó chỉ cho là cái gọi là từng cái bộ lạc, nhưng là hiện tại suy nghĩ cẩn thận, rất có thể thật là từng cái văn minh chủng tộc, một vạn cái văn minh chủng tộc. Cái này thật đáng sợ. Mà lại Ngô Minh tốt xấu tại Hồng Hoang Thiên Đình trong chính phủ sinh sống mấy tháng, cũng biết một chút thường thức, cùng loại cốt dạng này người mấy, người sinh hóa cái gì, tại Hồng Hoang Thiên Đình trong chính phủ cũng là không ít, Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ trường kỳ đối ngoại vị diện chinh chiến, trong đó có rất nhiều nhân loại binh sĩ mất đi tứ chi, khí quan, thậm chí là nhục thân, mặc dù tuyệt đại bộ phận đều có thể dùng tự thân gen đến nhân bản chữa trị, nhưng là ngoại vị diện bên trong một ít cực đoan tình huống dưới. Ngay cả tự thân nhục thể gen đều triệt để biến dị thời điểm, liền cần cải tạo vì người máy hoặc là người sinh hóa. Người máy cùng người sinh hóa cũng có rất cường đại ví dụ, nghe nói trong đó ngay cả tứ giai tồn tại đều có, nhưng là bất luận cái gì người máy hoặc là người sinh hóa đều là không cách nào lại hiển lộ xuất từ thân linh quan, bọn hắn đã đi đến khoa học kỹ thuật cường hóa con đường. Cực đoan chút chính là tu chân cường hóa con đường. Nhưng là cái này siêu phàm nam tử chẳng những có linh quan. Tự thân càng là người mấy, cái này thật đáng sợ, trong đó khoa học kỹ thuật rất có thể vượt qua Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ. Cốt vừa cho Ngô Minh chữa trị, bên cạnh nói ra, vô danh sao? Cũng đúng. Tại thế giới tàn khốc này bên trong, nhân loại chúng ta vì chính mình lấy tên bản thân liền rất buồn cười, ngươi cũng đã biết ta vì cái gì cứu ngươi. Ngô Minh liền nói, không phải không? Được rồi, ngươi cứu ta không phải xem ở ta là nhân loại phân thượng sao? Cốt lại lắc đầu. Lạnh lùng nói ra, ta trước kia cũng là như ngươi ý nghĩ như vậy, nhưng nhìn quá nhiều, thấy quá nhiều, huyết sắc cũng quá nhiều, ta cứu không đến, vẫn là câu nói kia, vì đại đa số tộc nhân kéo dài, một cái hai cái, ngàn cái vạn cái, thậm chí là hơn trăm triệu tộc nhân tử vong, chỉ cần tình huống không cho phép ta đều tuyệt sẽ không xuất thủ, nhưng là ngươi khác biệt, ngươi vừa mới đem những này cô bôn toàn bộ giết đi. Nhưng là trên người ngươi một điểm thiên đạo oán niệm đều không có, đây mới là ta cứu ngươi nguyên nhân. Thiên đạo oán niệm? Đó là cái gì? Ngô Minh kỳ quái hỏi. Phàm nhân không nhìn thấy. Ngươi quá yếu cũng không nhìn thấy, mạnh hơn như ngươi như bây giờ 50 lần trình độ, không sai biệt lắm liền có thể nhìn thấy mơ hồ, kia là tội nghiệp, thuộc tại nhân loại chúng ta nguyên tội. Cốt nói. Nguyên tội. Ngô Minh có chút khinh thường tái diễn, nếu thật là nói cái gọi là nguyên tội luận, hắn thật sự là có thể đem đối phương 18 đời tổ tông đều cho phun tỉnh lại. Cốt lại không thèm để ý, chỉ nói là nói, phàm là nhân loại, đều là cây kê, gia súc, đồ ăn, giao dịch phẩm, nô lệ, khí cụ. Thiên địa là như thế định nghĩa nhân loại chúng ta, nếu là chúng ta nhân loại dám can đảm phạm thượng. Làm bị thương hoặc là giết chết bất luận cái gì thiên đạo thân thuộc trong vạn tộc bất kỳ một cái nào sinh linh, như vậy thiên địa liền sẽ tại cái này nhân loại trên thân chạm trổ vào một loại oán khí ấn ký, lúc đầu chưa phát giác, nhưng là theo thời gian chuyển dời, oán khí sẽ dần dần lên men, cái này nhân loại liền sẽ tao ngộ các loại không thể tưởng tượng sự tình, cuối cùng liền sẽ chết oan chết uổng. Quản chi cái này nhân loại thực lực cường đại, tránh thoát những này tai họa nguy nan, nó. Quán niệm lên men sau cũng sẽ dần dần rộng thoáng, tại vạn tộc cường giả xem ra liền như là trong đêm ngọn đuốc đồng dạng. Mà lại là một loại đối bọn hắn đến nói thật sâu chán ghét ngọn đuốc, cái này nhân loại liền sẽ bị những cường giả kia truy sát chí tử, tuyệt sẽ không có bất kỳ bỏ sót. Sao, làm sao có thể có loại chuyện này? Ngô Minh kinh ngạc la lớn, ta ít đọc sách. Ngươi nhưng đừng gạt ta, cái gọi là thiên đạo gai cái gì bất quá là đa nguyên vũ trụ trên bản chất một loại tập thể ý thức, thiên đạo bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu, kỳ thật chính là thiên đạo đồng nghiệp, đối toàn bộ sinh linh không phải sinh linh đối xử như nhau, làm sao có thể có ngươi nói loại chuyện này? Cốt nhắc tới một phen thiên đạo bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu câu nói này. Sắc mặt của hắn càng phát ra đau khổ, chỉ là lắc đầu, cách nửa ngày mới lên tiếng, ta ngay từ đầu cũng không tin. Nhưng là hiện tại ta tin, trong lúc này khẳng định có đại bí mật, nhưng là cái gì, ta lại là không biết. Tốt, thương thế của ngươi chữa trị tốt. Ngô Minh cái này mới hồi phục tinh thần lại, hắn sờ sờ bụng, một điểm thụ thương vết tích cũng không có, trước đó kịch liệt đau nhức cũng đã hoàn toàn biến mất, loại này chữa trị thủ đoạn đã cùng chủ thần chữa trị thủ đoạn không sai biệt lắm, xem ra cốt thực lực so hắn tưởng tượng còn phải cường đại hơn một chút a. Cốt cũng không đợi Ngô nói rõ. Hắn đứng dậy liền đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, ta lưu lại một phần sinh mệnh của ngươi tin tức, ngươi không muốn về cái kia bộ lạc, tiếp tục hướng phương đông đi, ở bên kia có hãng hải, ngươi tại hãng hải bên kia tùy tiện tìm cái nhân loại bộ lạc chờ ta, nếu là trong một năm ta không đến, ngươi liền từ hãng hải biên giới đi về phía nam phương đi, đi ước chừng 6 tháng có thể nhìn thấy một mảnh sa mạc, đến nơi đó liền sẽ có người tiếp đãi ngươi. Ngô Minh có chút không hiểu thấu, nhưng vẫn là hỏi hướng cốt nói. Ngươi muốn đi làm gì? Còn có tại sao phải ta qua bên kia? Cốt nhìn về phía Ngô Minh nói, ngươi giết mấy cái này cô bôn. Sự tình bản thân không lớn, nhưng là trên người ngươi không có thiên đạo oán niệm, nếu là bị trong vạn tộc người hữu tâm cẩn thận tra tìm, rất có thể sẽ bại lộ ngươi ra, cho nên ta phải vì ngươi đi hoàn tất một chút dấu vết, huống hồ. Nói xong, Cốt chỉ lắc đầu, sắc mặt càng phát ra đắng chát, chỉ là rốt cuộc không nói gì thêm. Quay người liền hướng trong bụi cỏ đi đến, mà Ngô Minh theo sát lấy hắn, chuyển một cái bãi cỏ ngoại ô lúc bỗng nhiên liền lại cũng không nhìn thấy cốt. Cùng lúc đó, tại Ngô Minh đánh giết những này cô bôn, đồng thời đạt được chừng 1000 thiên đạo thân thuộc giá trị lúc. Tại khoảng cách nơi đây cực kỳ xa xôi bên ngoài địa phương, nơi đó là một mảnh trong núi lửa, mảnh này núi lửa chiếm đoạt diện tích thực tế quá lớn, núi lửa bản thân cũng là cường đại vô cùng. Dẫn đến miệng núi lửa to đến như cùng một mảnh hải dương đồng dạng, kia bốc lên nham tương lan tràn ngàn vạn dặm, trừ một chút lẻ tẻ lửa nguyên tố sinh vật, nơi này cái gì khác sinh vật đều không có. Đúng lúc này, một cái to lớn vô cùng trống lên một tiếng vang vọng toàn bộ biển lửa, tiếng vang ầm ầm thậm chí truyền lại đến núi lửa bên ngoài, tiếng vang về sau, tất cả tại biển lửa bên trên nhàn nhã đi dạo lửa nguyên tố sinh vật toàn bộ bị chấn nát bạo tạc. Thanh âm thậm chí cả thiên không tầng mây đều triệt để xé rách, dần dần liền có thấp giọng mênh mông tiếng ca vang vọng tại mảnh này lửa trên biển. Ai, ai giết ta tộc Duệ, còn từ tộc Duệ trên thi thể rút ra ta khí vận, ai? Ai dám ám toán ta vĩ đại hỏa chi bạo quân Hồng Long Sơ Nốt? Liền thấy trong biển lửa một con phản phất có thể che đậy bầu trời cánh khổng lồ dựng đứng lên, chiếc cánh này chí ít có 100.000 mét trở lên lớn nhỏ, nhưng là chiếc cánh này vừa duỗi ra biển lửa. Liền thấy trên bầu trời một đạo thanh lôi rơi xuống, nổ tại chiếc cánh này bên trên, lập tức cánh bị nổ tung huyết nhục. Mặc dù lập tức phục hồi như cũ, nhưng là cánh cũng lập tức lẻn vào đến trong biển lửa. A, đáng ghét, Đồng hoàng. Ta bất quá trộm lấy một sợi thái dương chân hỏa, ngươi ép ta 5.000 năm, bây giờ còn có vẻn vẹn 5 năm không đến, vì cái gì không để ta ra ngoài? Đáng ghét. Thu hồi khí vận, ta tộc Duệ liền tự giác tự diệt đi. Đừng để ta tìm tới ngươi, côn trùng, dám can đảm rút ra vĩ đại hỏa chi bạo quân Hồng Long Sơ Nốt khí vận, ta muốn diệt ngươi tộc. Ngô Minh tại trong đêm tùy ý tìm một bãi cỏ làm nơi ẩn núp, hắn bắt đầu cẩn thận suy nghĩ trước đó cùng Cốt trò chuyện. Càng phát giác cái này Hồng Hoang đại lục thâm bất khả trắc, cũng càng phát muốn phải nhanh tăng lên mình thực lực. Đợi cho 12 giờ thoáng qua một cái, hắn lập tức tiến vào chủ thần không gian, đồng thời mở ra triệu hoán, lập tức, ba tên xét duyệt luân hồi tiểu đội thành viên liền xuất hiện tại chủ thần không gian bên trong. Hết thảy ba người, hay là ba người kia, chính là Tráng Hán, Tinh Linh, Thổ Phỉ. Thư sinh tại sao mặc một thân thổ phỉ trang? Trên thân còn mang theo hai thanh mã đao. Chương 16, Thí luyện không gian. Tráng Hán cùng Tinh Linh cũng đồng dạng nhìn về phía thư sinh, Tinh Linh chỉ là nhíu mày, Tráng Hán lại cười ha ha, đi đến thư sinh bên cạnh đột nhiên đập bả vai hắn một chút nói, nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết xảy ra chuyện gì, tốt, nói cho ta, giết bao nhiêu tạp toái. Thư sinh cười khổ, chỉ là lắc đầu, một lúc sau mới lên tiếng, chỉ giết được hơn 10 tạp hồ. Không nói đến, hai vị, kia Thượng Thanh Chu Tiên Quyết đúng là thật. Tráng Hán cùng Tinh Linh nhìn lẫn nhau. Tinh Linh liền gật đầu nói, đúng vậy, khảo nghiệm qua, đúng là thật, chỉ là không cách nào đem cái không gian này bất kỳ tin tức gì cùng kia pháp quyết nói cho người khác biết. Nếu không liền sẽ bị xóa bỏ. Tráng Hán cũng là vẻ mặt đau khổ nói, là như thế này, cho nên quản chi sử dụng đều muốn lén lút, cũng không biết có không có cách nào đem thứ này giao nhau.